Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, không gian sụp đổ. 10 tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, lúc này trực tiếp bị Tô Đồng đánh chết. Mà tại cách đó không xa, Nhan Linh, Kỳ Vân Phong cùng Lôi Tinh Thú chiến đấu, cũng là tiến vào giai đoạn cuối. Những người đó thực lực cao nhất cũng bất quá là linh hư cảnh thất phẩm thực lực mà thôi. Đối với Nhan Linh bọn hắn lại nói, không tính là khó có thể đối phó, chính là số người tương đối nhiều. Nhìn đến bọn hắn chiến đấu, Tô Đồng Hỏa Ảnh Linh Thương cũng là không có chút nào do dự. Vọt thẳng vào đến trong bọn họ, đánh chết nhiều cái. Hô, mệt quá, bất quá thật thoải mái. Nhan Linh lúc này cũng là lau trán một cái bên trên đổ mồ hôi. Hừm, đi thôi. Tại đây thật giống như có chút không quá an toàn. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, hắn luôn cảm giác tại đây có cái gì địa phương rất kỳ quái. Cho hắn một loại rất cảm giác không an toàn. Ừ, Nhan Linh khẽ gật đầu. Sau đó cùng Tô Đồng cùng nhau ngồi lên Lôi Tinh Thú, mà Kỳ Vân Phong cho mình đứng tại cây quạt bên trên phi hành. Bất kể là Tô Đồng Lôi Tinh Thú, vẫn là Kỳ Vân Phong cây quạt, tốc độ phi hành đều là nhanh vô cùng. Bay thẳng đến vậy thật hỏa không gian cửa ra vào mà đi. Ngay tại bọn hắn phi hành một đoạn khoảng cách sau đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ba người quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một nơi địa phương. Một áng lửa bắn tung tóe lên trời. Đó là không gian phá toái. Chạy mau. Kỳ Vân Phong nhìn thấy kia không ánh lửa xa xa, cũng là sửng sờ. Sau đó liền vội vàng hô to một tiếng. Không gian phá toái. Làm sao sẽ? Nhan Linh cũng là phản ứng lại. Đây chân hỏa không gian là ở vào toàn bộ không gian bên trong. Nếu như không gian bể nát, vậy thật khủng khiếp rồi. Đây chân hỏa không gian muốn sụp đổ. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Hắn đối với không gian phá toái không có gì quá nhiều lý giải, cho nên lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Không gian này phá toái cũng không phải nói chân hỏa không gian toàn bộ sụp đổ, mà là đây chân hỏa không gian bắt đầu trở nên có chút bất ổn định. Cửa ra vào sẽ trực tiếp phá toái. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài không vào được. Nhan Linh cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Đối với loại vật này, bất kể là Nhan Linh vẫn là Kỳ Vân Phong, đều là tương đối quen thuộc. Thì ra là như vậy. Lôi Tinh Thú, tăng thêm tốc độ. Tô Đồng đối với Lôi Tinh Thú nói một câu. Khó trách vừa mới sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác bất an. Nguyên lai loại cảm giác này là đối với không gian chi lực cảm ứng. Tô Đồng linh lực bên trong có một loại thuộc tính không gian linh lực, cho nên đối với không gian cảm giác phi thường nhạy bén. Vừa mới cảm giác bất an chính là không gian này phản hồi cho Tô Đồng. Gào. Lôi Tinh Thú nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là gầm rú một tiếng, sau đó bay thẳng đến vậy thật hỏa không gian cửa ra vào mà đi. Phía dưới còn có người ở một ít thành thị lục soát. Dù sao không phải là ai cũng có thể bước vào trong lúc này thành thị. Cũng không phải ai cũng có thể vận khí tốt thu được thứ tốt. Còn lại còn có một vài người vì một kiện linh bảo mà ra tay đánh nhau. Đối với những này, Tô Đồng cũng không để ý tới. Dù sao những người này đều cùng Tô Đồng cũng không nhận ra. Tô Đồng, ngươi nhìn một chút mặt. Đó tựa hồ là đầu kia sói. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là thấy được phía dưới có một con sói cùng mấy tên nhân loại đang chiến đấu. Kia mấy tên nhân loại thực lực chẳng qua chỉ là linh hư cảnh bát phẩm mà thôi. Bất quá lẫn nhau giữa phối hợp rất ăn ý. Hơn nữa còn có không ít linh kỹ. Đầu kia sói chính là trực tiếp dùng thân thể cường đại công kích. Sói. Tô Đồng không có phản ứng qua đây. Nhìn xuống phía dưới, chính là thấy được lúc trước tại Huyết Diễm Tông gặp phải kia một đầu bạch tiêu lang. Hắn tựa hồ bị người vây công. Kỳ Vân Phong lúc này một lần nữa mở miệng, giúp hắn một chút, không gian này muốn bể nát, đánh giá hắn cũng không có cách nào ở lại chỗ này. Tô Đồng không do dự, Lúc trước ngã thì không muốn quản, nhưng là bây giờ biết đạo chân hỏa không gian sắp tan vỡ. Liền tính cuối cùng còn có thể tồn tại, có thể hoàn cảnh nơi này, đem sẽ phi thường tồi tệ. Thỉnh thoảng không gian sụp đổ xuất hiện, yêu thú nơi này, rất nhiều đều chết hết. Cho nên Tô Đồng cũng là tính toán đem đây Bạch Tiêu Lang cho mang đi. Ta đi cho. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là mở miệng, Tô Đồng không có nói nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Lấy Kỳ Vân Phong thực lực bây giờ, đối phó mấy người kia cũng là dư giả có thừa. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tiêu Lang chính là trực tiếp đứng tại Kỳ Vân Phong cây quạt bên trên. Đuổi theo rồi, Bạch Tiêu Lang, chúng ta lại gặp mặt. Tô Đồng nhìn đến kia Bạch Tiêu Lang, cũng là vi mở miệng cười. Đúng nha, nếu không phải gặp phải các ngươi, thiếu chút nữa thì bị bắt. Bạch Tiêu Lang lúc này cũng là có chút lúng túng. Dù sao thực lực của hắn so với đối phương cao hơn không ít, nhưng lại bị kìm chân rồi. Hơn nữa nếu mà tiếp tục đánh đi xuống, Bạch Tiêu Lang nhất định là phải thua. Ha ha, công pháp của bọn hắn vừa vặn có thể khắc chế ngươi man lực. Hơn nữa giữa hai bên phối hợp cũng là cực kỳ mật thiết, ngươi ngược lại không cần để ý. Nhìn thấy Bạch Tiêu Lang có chút lúng túng biểu tình, Tô Đồng cũng là an ủi một câu. Sau đó dò hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nhân loại thành thị? Mặc dù bây giờ thành thị đã là hoang phế không ít, nhưng mà vẫn có không ít tìm bảo người tại đây. Bạch Tiêu Lang dĩ nhiên là không có tránh né. Ta không có tìm được cái khác Bạch Tiêu Lang rồi. Hơn nữa ta cảm giác đến mảnh không gian này sắp sụp đổ, cho nên liền chạy trốn. Kết quả ở trên đường gặp phải bọn hắn, vốn định trực tiếp đánh chết, nhưng lại bị kìm chân rồi. Bạch Tiêu Lang bất đắc dĩ giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn cũng sớm đã có suy đoán. Bạch Tiêu Lang tộc thực lực không cao, muốn tại đây chân hỏa không gian sống sót nhiều năm như vậy, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Cho nên đối với Bạch Tiêu Lang tìm không đến đồng loại, Tô Đồng cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Vậy ngươi bây giờ tính toán như thế nào? Tô Đồng một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Tính toán rời khỏi nơi này trước đi. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng mà tại đây đã là không thể ở lại. Bạch Tiêu Lang lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Ngược lại nó tại Huyết Diễm Tông bên trong cũng là cô đan đan, cho nên lúc này rời khỏi chân hỏa không gian cũng không có bất kỳ không thích ứng. Được, vậy liền cùng rời đi đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Đây chân hỏa không gian tuy rằng đại, nhưng mà tại lôi tinh thú toàn lực bay vút phía dưới, cũng là rất nhanh chính là đến chỗ lối ra. Lúc này, đã là có không ít yêu thú cùng người trực tiếp ong xúm nhau tới cửa ra vào. Nhưng mà còn có một ít lòng tham người ở trong thành thị mặt tìm kiếm bị để lại bảo bối. Một tiếng vang to lớn. Tô Đồng có thể nhìn thấy, trong bầu trời kia, xuất hiện một kẽ hở, có một chút hỏa diễm, từ trong bầu trời rơi xuống, còn có nhiều hơn là đen màu toái phiến, đó phải là không gian toái phiến rồi. Lôi tinh thú, nhanh lên một chút. Tô Đồng nhìn đến không gian kia toái phiến, cũng là để phân phó một tiếng, gào, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp toàn lực hướng phía kia cửa ra vào mà đi. Lúc này Tô Đồng cũng là nhìn thấy kia chỗ lối ra cũng là có không gian toái phiến không ngừng rơi xuống. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.